Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, thật phúc tinh. Cùng ngày sáng thời điểm, Tả Minh mang theo Độc Vương Cốc người đi vào tinh thần hài. Mà khi thấy mình nữ nhi thảm trạng về sau, Tả Minh hốc mắt nháy mắt đỏ lên, phảng phất một con nổi giận sư tử. Phát ra bạo liệt kêu gào. Đừng kêu. Lục Xanh xoa lỗ tai nhàn nhạt quát. Tả tiểu thư còn chưa có chết đâu. Coi như tiểu nữ sống sót. Nhưng lưu lại một thân vết xẻo. Cổ Nhã từ khi ra đời về sau ta đem hắn xem như hòn ngọc quý trên tay. Nàng chưa bao giờ từng ăn dạng này khổ. Muốn để ta bắt đến hắn. Lão tử muốn đem hắn mài thành phấn cho ăn con rết bọ cạp. Cha, lúc này, một thân thanh âm yếu ớt vang lên, tựa hồ bị Tả Minh tiếng gầm gừ bừng tỉnh, Tả Cổ Nhã híp mắt tỉnh lại. Cổ Nhã, cha tại cái này, ngươi thế nào, cảm giác thế nào? Tả Minh liền vội vàng tiến lên nắm lấy Tả Cổ Nhã bàn tay ân cần hỏi han. Cha, ta đau, cha biết, cha cũng đau lòng. Ngươi có thể còn sống sót đã vạn hạnh. Cổ Nhã, cha thề, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chẳng cần biết hắn là ai. Cha nhất định muốn hắn chết không yên lành. Cha, Cổ Nhã nhìn thấy chân thần. Ta cho rằng ta liền phải chết. Chân thần tới, hắn đã cứu ta. Cha, ta muốn phụng dưỡng chân thần. Cổ Nhã muốn dùng cả một đời phụng dưỡng chân thần. Chân thần. Chỗ nào là cái gì chân thần? Kia là, đột nhiên, Tả Minh bị Lục Xanh một bàn tay đánh gãy. Nhìn thấy Lục Xanh lắc đầu sắc mặt, Tả Minh nháy mắt minh bạch. Đúng, là chân thần. Tả tiểu thư, là ai đưa ngươi trói đến tinh thần hải bên cạnh? Lục Xanh liền vội vàng tiến lên hỏi. A, Tả Cổ Nhã đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thân thể cũng không ngừng run rẩy đứng lên. Không phải người, hắn là quỷ, mặt của hắn là hư thối. Hắn là quỷ, mọc đầy lân phiến quỷ, mọc đầy lân phiến, Lục Xanh mày nhăn lại. Người, là không thể nào trương lân phiến, mọc đầy lân phiến, đó chính là nói đối phương mang theo mặt nạ. Vậy liền không tốt lắm làm. Cha, cứu ta. Quỷ muốn bắt ta đi địa ngục. Thật đáng sợ. Cổ Nhã không muốn đi. Không muốn đi. Đột nhiên, Tả Cổ Nhã lại toàn thân run rẩy nói lên mê sảng. Lục Xanh liền vội vàng tiến lên. Bàn tay dán Tả Cổ Nhã cái trán. Một lát sau mới khe khẽ thở dài một hơi. Không có phát sốt. Nàng bị dọa cho phát sợ. Tả Cốc Chủ. Tả Cổ Nhã tiểu thư liền giao cho Tả Cốc Chủ. Bản quan còn có chuyện quan trọng tại người. Không tiện ở đây ở lâu. Nếu như Tả tiểu thư thương thế lại có chuyển biến xấu. Còn xin phái người đến Huyền Thiên Phủ tìm ta. Nàng vết thương khép lại trước đó không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Minh Bạch, đa tạ Lục Đại Nhân. Lục Xanh quay người. Kim sắc áo choàng như hướng lên thái dương giống nhau chớp động lên quang mang. Trở lại Huyền Thiên Phủ, vừa mới bước vào Huyền Thiên Phủ đại đường, triệu tập các bộ môn chủ quản, lập tức họp, tại Lục Xanh tiến vào phòng họp vừa mới tọa hạ thời điểm. Huyền Thiên Phủ các cấp chủ quản đã nối đuôi nhau đi vào trong phòng họp. Chư vị, hiện tại chúng ta Huyền Thiên Phủ gặp phải khiêu chiến thật lớn. Cái kia trước đó bị chúng ta rút ra Diêm La Điện. Lại cho tàn lại cháy. Lục Xanh đi thẳng vào vấn đề. Để sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Trước mấy ngày, Tử Câm Thư Viện phát sinh ôn dịch. Mặc dù bệnh nhân bệnh tình có thể ổn định. Nhưng bệnh tình của bọn hắn từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản, chúng ta đều cho rằng đây là một trận ngoài ý muốn. Thẳng đến hôm qua, phía sau màn hắc thủ giả tập Độc Vương Cốc, để bản quan xác định cái này không phải ngoài ý muốn, mà là nhân tạo tỏa ra ôn dịch. Nhân tạo, người có thể chế tạo ôn dịch rồi. Một đám người không thể nào hiểu được bắt đầu ông mà hỏi. Ôn dịch thứ này cùng độc không tầm thường. Độc là cố định, cũng là chết, người trúng độc sẽ chết, nhưng không có người trúng độc cũng sẽ không có sự tình. Có thể ôn dịch lại không tầm thường, đây là sẽ khuếch tán. Chỉ cần thân nhiễm ôn dịch người cùng người khác tiếp xúc, liền sẽ đem ôn dịch lây cho những người khác. Ôn dịch là thần minh đối với người trừng phạt. Đây là từ xưa đến nay bị nhận đồng. Đại phu có thể cứu trị ôn dịch. Đó là bởi vì đại phu đạt được thần minh cho phép. Thế nhưng là, nếu như ôn dịch có thể cố ý, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Tỏa ra ôn dịch có thể làm được vô thanh vô tức, mà sát thương phạm vi lại không có hạn chế. Một khi loại này thần minh trừng trị thủ đoạn bị người nắm trong tay, sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào tử vong. Đại nhân, hung thủ thật liền ôn dịch đều có thể tỏa ra. Không tệ, vậy hắn mục đích là cái gì? Vấn đề này cũng một mực khốn nhiễu ta. Ta phỏng đoán, cái này cùng ngày đó cự xà lên bờ có quan hệ. Nói, Lục Xanh đứng dậy đến trước tấm bảng đen nhanh chóng viết. Khuya ngày hôm trước, Độc Vương Cốc đột nhiên bộc phát ôn dịch, mà Độc Vương Cốc cùng Tử Câm Thư Viện liên hệ chỉ có hai người. Độc Vương Cốc Thiên Kim Tả Cổ Nhã tiểu thư, còn có thị nữ của hắn Trác Lan, mà hai người này đúng lúc là bảy cái không có bị ôn dịch người lây bệnh bên trong hai người. Sau đó, hung thủ đem Trác Lan bắt đi, cắt mạch máu khô máu tươi sau đem vứt bỏ tại tinh thần hải bên trong. Nhìn như, hung thủ có phải hay không đang làm cái gì tà ác nghi thức? Vậy, hung thủ mục đích là cái gì? Tiêm Vân như bé ngoan giống nhau mà hỏi. Ở đây, ta không thể không muốn nói một cái truyền thuyết. 1000 năm trước, Ma Long đi vào Lan Châu tàn phá bừa bãi đại địa đồ thán sinh linh. Sau đó là trên trời rơi xuống huyền nữ đem đánh bại. Cùng sử dụng máu tươi phong ấn Ma Long. Từ đó, Ma Long cùng huyền nữ phảng phất trở thành trời sinh khắc chế thiên địch. Có lẽ bởi vì truyền thuyết nguyên nhân, hung thủ cho rằng huyền nữ huyết năng đủ để gọi ra Ma Long đi. Ngay tại tối hôm qua, Tiêu Giao Vương bảo khố lại bị trộm, mất mà được lại Trảm Long kiếm lần nữa mất trộm. Cái này khiến ta không thể không làm ra một cái phỏng đoán. Diêm La Điện muốn đồ long. Đồ long, cái kia cùng Độc Vương Cốc có quan hệ gì? Chờ chút, lần trước Ma Long lên bờ lúc, có đại nhân, Tiêu Giao Vương, còn có Tử Câm Thư Viện học sinh ở đây. Sở dĩ hung thủ cho rằng Ma Long lên bờ là bởi vì huyền nữ đang triệu hoán. Sở dĩ hung thủ cho Tử Câm Thư Viện hạ độc là vì tìm kiếm huyền nữ. Tư duy nhạy cảm Tiêm Vân nháy mắt đem mấu chốt manh mối sâu chuỗi. Không tệ, bởi vì đã huyền nữ cùng Ma Long là tương khắc. Hung thủ cho rằng gián thanh ôn dịch có thể lây nhiễm người bình thường lại sẽ không lây nhiễm huyền nữ. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Tử Câm Thư Viện không nhận ôn dịch lây nhiễm có 8 cái. Chính vì vậy, hắn xuất thủ lần nữa theo thứ tự bài trừ huyền nữ. Lựa chọn thứ nhất chính là Độc Vương Cốc. Sở dĩ Tả Cổ Nhã cùng Trác Lan mới có thể bị hung thủ để mắt tới đưa đến tinh thần hải đi lấy máu. Đáng ghét, nói như vậy, cái khác sau cái chưa người, là không thể nào trương lân phiến, mọc đầy lân phiến, đó chính là nói đối phương mang theo mặt nạ. Vậy liền không tốt lắm làm. Cha, cứu ta, quỷ muốn bắt ta đi địa ngục. Thật đáng sợ, Cổ Nhã không muốn đi, không muốn đi. Đột nhiên, Tả Cổ Nhã lại toàn thân run rẩy nói lên mê sảng. Lục Xanh liền vội vàng tiến lên, bàn tay dán Tả Cổ Nhã cái trán. Một lát sau mới khe khẽ thở dài một hơi, không có phát sốt. Nàng bị dọa cho phát sợ. Tả Cốc Chủ, Tả Cổ Nhã tiểu thư liền giao cho Tả Cốc Chủ. Bản quan còn có chuyện quan trọng tại người, không tiện ở đây ở lâu.

Tư duy nhạy cảm Tiêm Vân nháy mắt đem mấu chốt manh mối sâu chuỗi. Không tệ, bởi vì đã huyền nữ cùng ma long là tương khắc. Hung thủ cho rằng rắn thanh ôn dịch có thể lây nhiễm người bình thường lại sẽ không lây nhiễm huyền nữ. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Tử Câm thư viện không nhận ôn dịch lây nhiễm có 8 cái. Chính vì vậy, hắn xuất thủ lần nữa theo thứ tự bài trừ huyền nữ. Lựa chọn thứ nhất chính là độc vương cốc. Sở dĩ Tả Cổ Nhã cùng Trác Lan mới có thể bị hung thủ để mắt tới đưa đến tinh thần hải đi lấy máu. Đáng ghét, nói như vậy, cái khác sau cái người chưa bị lây cũng nguy hiểm. Bị lây cũng nguy hiểm. Huyền Thiên phủ mấy lớn cao tầng ngươi một lời ta một câu đem Diêm La điện kế hoạch hoàn chỉnh thôi diễn ra. Khi kế hoạch tra ra manh mối về sau, trên mặt tất cả mọi người đều đã phủ lên hưng phấn tiếu dung. Liền sợ không biết phía sau màn hắc thủ kế hoạch. Một khi biết, cái kia liền có thể thong dong ứng đúng rồi. Hiện tại lập tức đem chưa tại Tử Câm thư viện bị lây nhiễm còn thừa 6 nữ tử toàn bộ mời về đến Huyền Thiên phủ tiến hành bảo hộ. Rõ, mấy cái chưa người bị lây tư liệu Huyền Thiên phủ sớm có hồ sơ. Huyền Thiên phủ cầm tư liệu, thẳng đến mục tiêu của mình mà đi. An bài về sau, Lục Xanh đứng người lên thở dài. Lây nhiễm 4 cái huynh đệ thế nào? Bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Chúng ta đã không tiếc bất cứ giá nào ổn định bệnh tình. Cũng không giống như những học sinh kia. Bệnh tình của bọn hắn vẫn như cũ tại không ngừng tại chuyển biến xấu. Hiện tại vẫn là sốt cao không lùi. Đi, ta đi xem bọn họ một chút. Lục Xanh đi vào Huyền Thiên phủ thứ 3 y quán. Trực tiếp tại quán trưởng dẫn dắt xuống tới đến 4 cái huynh đệ phòng bệnh. 4 cái huynh đệ đều là hiện lên trạng thái hôn mê nằm trên giường bệnh toàn thân run rẩy. Tại trong phòng bệnh, còn có 2 cái Huyền Thiên phủ huynh đệ đang chiếu cố. Đều là một cái đội đồng đội, không quẳng đi không từ bỏ chiến hữu. Đại nhân, 2 cái huynh đệ vội vàng đứng người lên hành lễ. Bọn hắn thế nào? Đáp lễ về sau, Lục Xanh đi vào 4 người trước mặt quan sát. Nháy mắt minh bạch bọn hắn sốt cao không lùi bệnh tình không cách nào khống chế nguyên nhân. Chỉ trách những này đại phu trị liệu quá mức bảo thủ. Cũng thế, dù sao cũng là ôn dịch, mà lại bọn hắn đối với Lục Xanh mở ra phương thuốc căn bản là không có cách lý giải. Chỉ có thể làm từng bước dựa theo vốn có phương thuốc tiến hành xuống thuốc. Có thể bởi vì 4 người này là trực tiếp bị độc châm đâm trúng. Bị trúng virus càng thêm mãnh liệt, khiến cần càng thêm trọng liều lượng thuốc mới có thể khống chế lại bệnh tình. Lúc này, Lục Xanh đem phương thuốc sửa đổi một chút giao cho một tên huynh đệ. Thông chi đại phu, cầm cái này phương thuốc đi lấy thuốc. Vâng, đa tạ đại nhân, cần phải. Lục Xanh đưa mắt nhìn vị kia huynh đệ rời đi, ánh mắt lưu tại một cái khác huynh đệ trên thân. Cái kia tên huynh đệ tựa hồ có chút khẩn trương, thân thể có chút cứng ngắc. Ngươi đừng khẩn trương, ngươi là nơi nào người a? Báo cáo tổng trấn đại nhân, ta là quan trung nhân sĩ. Ta gọi Trịnh Toan, quan trung nhân sĩ, đi vào Lan Châu cái này vùng đất nghèo nàn. Có phải hay không rất thất vọng? Không có, Trịnh Toan vội vàng nói, lại thật thà nở nụ cười. Muốn người khác nói không có, khả năng thật là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nhưng ta thật không có. Ta từ nhỏ vận khí rất tốt, đến Lan Châu về sau rất nhanh liền gặp quý nhân. Ngươi nhìn, chúng ta 5 cái đều trúng độc châm, bọn hắn đều nhiễm lên bệnh, liền ta chuyện gì đều không có. Mẹ ta thường xuyên cùng ta nói, ta là phúc tinh hàng thế, bản thân xuất sinh về sau. Trong nhà thời gian qua càng ngày càng tốt, ta bệnh của gia gia cũng không uống thuốc mà khỏi bệnh. Hắc hắc hắc, mà Lục Xanh sắc mặt, lại ngưng trọng xuống tới. Ngươi nói ngươi cũng trúng độc châm. Rõ, nhìn xem Lục Xanh nghiêm túc, Trịnh Toàn vội vàng một bản nghiêm nghị nghiêm trở lại. Chúng ở đâu? Cái này, Trịnh Toàn biểu lộ có chút mất tự nhiên. Bên trong trên cái mông, ngươi xác định ngươi trúng? Lục Xanh cau mày, hắn biết rõ độc châm phía trên xóa có độc tố, chính diện trúng chiêu không có khả năng may mắn miễn mới đúng. Mà lại độc tính mãnh liệt như vậy, càng thêm không có lý do. Trúng, cây kia châm vẫn là bị chính ta rút ra, đem cổ tay cho ta. Lục Xanh tiếp nhận cổ tay của đối phương, tiếp tục mạch, kỳ quái, trong cơ thể ngươi cũng không một chút chứng bệnh. Không có lý do a, chính diện trúng độc châm làm sao có thể không có bị lây nhiễm. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt thấy được Trịnh Toàn trên cổ tay một cái vảy lỗ kim vết thương. Chung quanh cũng là một mảnh máu ứ động, giống như là miệng núi lửa bọc mù. Trên tay ngươi cái này chuyện gì xảy ra? Cái này, tựa như là bị bọ cạp ngủ đông. Ngày đó ta trúng độc châm về sau, cái kia hung thủ một cước đem ta đạp đến bọ cạp trong ao. Cũng may tại Huyền Thiên học phủ thời điểm có cái này huấn luyện, ta đánh lăn, sau đó nhảy ra ngoài. Khác còn tốt, chính là đau rát. Bọ cạp, dạng gì bọ cạp? Loại kia đen kịt, trên lưng có từng khỏa điểm đỏ bọ cạp. Nháy mắt, Lục Xanh trong đầu hiện ra một con bọ cạp bộ dáng dữ tợn khủng bố. Tinh văn hạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.